Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1282, âm mưu khí tức. Phía sau 3 tháng thời gian Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn thời gian một mực trôi qua rất bình tĩnh mà. An nhàn, chủ yếu là Thiên Huyễn Hàn học thông minh, mặc dù đằng sau ngẫu nhiên cũng sẽ bị đánh, nhưng đánh nhiều tựu nhớ kỹ. Tự hiểu quy củ không tái phạm sai. Bất quá 3 tháng thời gian, cổ trưởng lão chỉ là tìm Lục Ly bọn người 5 lần. 3 lần là để cho hai người quét dọn vệ sinh, 1 lần là chỉnh lý cổ tịch, còn có 1 lần cho cổ trưởng lão thịt nướng rót rượu cổ trưởng lão lần trước luyện khí sau khi thất. Bại, liền rốt cuộc không có luyện khí. Cả ngày bưng lấy một quyển sách ngồi tại giàn cây nho nhìn xuống thư. Không có việc gì sẽ không gọi hai người. Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn chính mình trong phòng tu luyện học tập. Thiên Huyễn Hàn đã trải qua rồi học tập luyện khí. Lục Ly nhưng không có mạo muội đi hành động. Hắn biết luyện khí trận pháp cấm chế là mấu chốt. Không có nắm giữ cấm chế trận pháp coi như học xong luyện khí. Cũng chỉ có thể luyện chế ra cấp thấp nhất hạ phẩm thần khí. Thậm chí thất bại tỷ lệ còn rất cao. Thiên linh tử lưu lại thư đủ nhiều. Đã bao hàm các phương diện thư tịch. Lục Ly theo cơ sở bắt đầu học tập. Từng điểm nắm giữ. Trong khoảng thời gian này hai người đều không có từng đi ra ngoài. Sở dĩ Đan tiểu thư bọn người muốn tìm bọn họ để gây sự. Không thể nào tìm lên. Cổ trưởng lão tính tình cổ quái, chúng đệ tử tránh chi còn đến không kịp, làm sao có thể chủ động tìm tới cửa thụ ngược đãi Thiên Huyễn Hàn vốn định ra ngoài tản bộ thoáng. Cái, dù sao luôn luôn ở nơi này lấy rất buồn bực, bất quá bị Lục Ly khuyên nhủ, Đan tiểu thư bọn hắn chờ lâu như vậy, giờ phút này ra ngoài đoán chừng vừa vặn đụng họng súng. Muốn trở thành đệ tử chính thức. Nhất định phải trong vòng nửa năm không phạm sai lầm. Chỉ cần trở thành đệ tử chính thức. Lăng tiêu các đoán chừng muốn tìm phiền toái. Thần khí các nói thế nào đều sẽ bảo vệ hắn một cái đi dù sao đệ tử chính thức đều không gánh nổi. Sẽ để cho đệ tử còn lại thất vọng đau khổ. Lăng tiêu các trong khoảng thời gian này rất yên tĩnh. Không biết là không có tra ra thân phận của hắn. Vẫn là biết hắn tiến vào thần khí các không dám đến tìm sự tình thời gian lần nữa đi qua 4 ngày. Thần khí cốc bên trong đột nhiên truyền đến một trận hò hét ầm ĩ thanh âm. Lục Ly trong phòng mở ra cấm chế không biết. Thiên Huyễn Hàn thì đã bị kinh động. Thiên Huyễn Hàn đi tới. Đánh thức Lục Ly. Hai người đi ra cửa phòng hướng thần khí cốc miệng hang phương hướng nhìn ra xa mà đi. Hiện bên kia giống như tụ tập rất nhiều người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi đi tìm hiểu thoáng cái, nhìn xem náo cái gì như thế ồn ào. Còn thể thống gì, một đạo khàn khàn thanh âm già nua vang lên. Thiên Huyễn Hàn vốn là muốn đi xem náo nhiệt, vừa nghe đến cổ trưởng lão thanh âm, vội vàng lôi kéo Lục Ly hướng ra phía ngoài bôn tẩu mà đi. Không nên gấp. Lục Ly quét mắt nhìn hắn một cái, bước chân tứ bình bát ổn. Thiên Huyễn Hàn nhìn hắn một cái, bước chân cũng thay đổi chậm. Hai người không nhanh không chậm lên núi miệng hang đi đến. Miệng sơn cốc bên kia đã hội tụ rất nhiều người, còn có một số người vội vàng lên núi cốc mặt phía bắc chạy đi. Nhìn tựa hồ có đại sự xảy ra đến miệng sơn cốc quảng trường nhỏ. Lục Ly hiện bên kia vây tụ rất nhiều người. Hắn xa xa nhìn thấy trên quảng trường nhỏ thế mà nằm rất nhiều người. Sai, là nằm rất nhiều thi thể. Thiên Huyễn Hàn cũng phát hiện ra. Trên mặt lộ ra kinh sợ. Hai người bước chân tăng tốc. Lục Ly thấy được Lưu Vân. Cũng nhìn thấy Long Vân Hải bọn người. Còn chứng kiến Đan tiểu thư mang theo một đám tiểu thư. Toàn bộ một mặt tức giận, Lục Ly lặng yên mang theo Thiên Huyễn Hàn hướng Lưu Vân đi đến. Đi đến bên cạnh hắn, Lục Ly chắp tay nói, Lưu Vân sư huynh, chúng ta phụng cổ trưởng lão chi lệnh hỏi thăm thoáng cái. bên này đã xảy ra chuyện gì? Vùng đông nam ngàn vạn dặm ngoài có một tòa Hạt Huyết Sơn. Lưu Vân một mặt ngưng trọng nói ra, Hạt Huyết Sơn là chúng ta sinh đặc thù thần tài địa phương. Trước mấy ngày cái này 10 cái đệ tử đi qua thu thập thần tài, lại toàn bộ bị giết. Hơn nữa nhìn thi thể không giống như là hoang thú giết chết. Ách, Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Thần khí các đệ tử bị giết đây chính là đại sự a. Đây là đối thần khí các trọng đại khiêu khích. Đây là muốn biến thiên sao? Hiu hiu hiu, tương đương mặt phía bắc mười mấy con hư không thú toàn bộ bay lên. Không, hướng đông nam phương hướng nhanh bay đi. Xem ra là thần khí các cường giả xuất động, đi dò xét tình báo tìm kiếm hung phạm. Đi, trở về. Lục Ly phất phất tay mang theo Thiên Huyễn Hàn hướng cổ trưởng lão viện tử chạy đi. Đến viện tử về sau, Lục Ly để Thiên Huyễn Hàn ở bên ngoài chờ lấy, miễn cho nói sai nói cái gì, bị cổ trưởng lão trách phạt. Hắn một người sau khi đến viện, khom mình hành lễ nói ra, trưởng lão, Hạt Huyết Sơn bên kia xảy ra chuyện, 10 cái đệ tử bị giết. Xem tình huống không phải hoang thú giết chết, là bị người giết chết. Hạt Huyết Sơn, cổ trưởng lão biến sắc, trên mặt lộ ra tức giận, vỗ bàn một cái đứng lên nói. Người nào dám tại Hạt Huyết Sơn nháo sự, nếu là hủy ta bồi dưỡng Hạt Huyết Tinh. Vô luận là ai, lão phu đều xé hắn. Thiên Huyễn Hàn lăn tới đây. Cổ trưởng lão đột nhiên quát khẽ một tiếng. Thiên Huyễn Hàn vội vàng chạy như bay đến. Cổ trưởng lão trong tay xuất hiện một cái tiểu hư không thú hướng cao không ném mạnh mà đi. Hư không thú nhanh biến lớn. Hắn đánh ra một đạo lưu quang, thân thể đằng không mà lên. Người giữa không trung nói ra, các ngươi theo ta đi Hạt Huyết Sơn một chuyến. Vâng, Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn khom người đáp. Phía trên hư không thú phát sáng lên. Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn bị hút vào, hư không thú rất nhanh phá không mà đi. Cổ trưởng lão ở phía trước tiểu điện, Lục Ly hai người thì ngồi ở phía sau đại điện bên trong. Thiên Huyễn Hàn rất là hưng phấn, dù sao có thể đi ra ngoài một chuyến, so với suốt ngày buồn bực trong phòng tốt. Lục Ly trên mặt nhưng không có nửa điểm vui vẻ, ngược lại sắc mặt ngưng trọng. Trong lòng có loại chẳng lành báo hiệu. Việc này rất kỳ quặc. Thần khí các là cái gì kia? Là thần tượng tông phía dưới phân thế lực. Không nói thần tượng tông, liền nói thần khí các bản thân tại thần giới phương Nam cũng là đi ngang thế lực lớn. Thần khí các địa vị vậy mà, coi như 72 thần tông cũng không dám đơn giản trêu chọc thần khí các. Hiện tại thế mà xuất hiện 10 cái đệ tử bị giết, sự tình vẫn là tại thần khí các bên trong địa bàn của mình, cái này trò đùa mở có chút lớn. Vô luận như thế nào thần khí các khẳng định hội sẽ tra đến cùng, không tìm được thủ phạm quyết không bỏ qua. Liền xem như 72 thần tông hoặc là cùng cấp bậc thế lực lớn, một khi xác định là bọn hắn làm, đoán chừng cuối cùng đều sẽ rất thảm. Dù sao thần khí các lưng tựa thần thế lực thần tượng tông, sở dĩ trừ phi có chút thế lực nghĩ tự chịu diệt vong, nếu không không ai dám động thần tượng tông đệ tử. Hay là gặp được một cái người điên cường giả ngoài ý muốn chém giết thần khí các đệ tử, loại này tỷ lệ lại là phi thường nhỏ. Giống như cổ trưởng lão bất động, Lục Ly còn sẽ không như thế cảnh giác. Hiện tại cổ trưởng lão vừa nghe nói Hạt Huyết Sơn sự tình, lập tức mang theo bọn hắn xuất động. Sự tình có như thế chi khéo léo, Lục Ly mơ hồ ngửi thấy một tia âm mưu khí tức. Có lẽ địch nhân chính là vì hắn mà đến, trong này có người tại bố cục. Vấn đề là cái này bố cục chi nhân, không sợ thần khí các tra được hắn? Một khi tra được hắn, sợ là 72 thần tông cũng sẽ chịu không được áp lực a. Không sai, Lục Ly một hoài nghi là Lăng Tiêu các người bố trí cục diện, hoài nghi là Lăng Phi Độ ra ra Lăng Vạn Kiếm bố trí cục diện. Hiện tại Lục Ly không nghĩ ra là Lăng Vạn Kiếm cứ như vậy tự tin. Thần khí các tìm không thấy chứng cứ còn có một điểm. Giờ phút này đi Hạt Huyết Sơn nhiều cường giả như vậy. Lăng Vạn Kiếm làm sao trong bóng tối ám sát hắn đâu, giống như ám sát không được hắn. Bố cục này có ý nghĩa gì, nhất định muốn cẩn thận. Cẩn thận hơn, Lục Ly âm thầm đề phòng. Dù sao Lăng Vạn Kiếm thế nhưng là thần giới cấp đại năng. Một cái không tốt hắn sợ là muốn chết tại Hạt Huyết Sơn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.